Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, phương pháp đặc thù, Ngô, nóng quá, gian phòng bên trong truyền đến vải bóc xé rách thanh âm, còn kèm theo nữ tử rên rỉ, cảnh như họa đen trầm mặt đứng tại cửa ra vào, ta là ai, nam tử thanh âm truyền đến. Mỹ nhân sư huynh, nữ tử thanh âm hơi có vẻ lộn xộn. Không đợi trong phòng hai người nói tiếp, cảnh như họa đã nghe không nổi nữa. Một đạo màu lam cương phong trực tiếp quét vào phòng. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh. Cảnh như họa trực tiếp tại trên thân hai người lồng lên chăn mền. Mới vào cửa, chủ nhân. Mau thả ta ra ngoài, ta muốn nhìn hí tùng hoa tại trong tay áo kêu to. Cảnh như họa mắt nhìn trên mặt đất bị bông vải bị che lại hôn mê hai người. Trên mặt đất còn có vỡ vụn y phục, cảnh như họa không có lại nhìn tiếp. Bóp một đóa lam sắc hỏa diễm đốt triệt để, lại cho trên thân hai người tăng thêm một giường chăn mền. Mới đem tùng hoa pháp thuật giải khai, thả tùng hoa ra, oa, rốt cục ra tùng hoa vừa ra tới, hít sâu một hơi, cảm thán nói, ở bên trong nhưng ngạt chết nó, đặc biệt vẫn là tại vội vã xem kịch vui tình huống dưới. Quả thực một ngày bằng một năm a, chủ nhân, bọn hắn làm sao đều choáng a. Tùng hoa nhìn trên mặt đất bị cuốn đến nghiêm nghiêm thật thật hai người. Đặc biệt là hoa lưu ly. Mặc dù bị đánh ngất xỉu. Miệng bên trong còn mơ hồ không rõ hô hào nóng. Thân thể loạn động. Tùng hoa nghĩ đến cái này dược hiệu còn thực là không tồi. Không hổ là hoàng thất xuất phẩm. Bảo đảm chất lượng a. Đánh ngất xỉu cảnh như họa nhưng không muốn nhìn thấy một bộ hoang dâm tràng diện. Nhưng tùng hoa đâm cái sọt nàng lại không thể không đi thu thập. Chủ nhân thật tuyệt a. Nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ. Tùng hoa tại cảnh như họa đầu vai nhảy nhót. Không biết cảnh như họa cũng không nghĩ ra một cái tốt chương pháp. Chuyện lần này hoàn toàn là tùng hoa cho nàng ngoài ý muốn. Nàng bây giờ còn chưa đối nam chính nữ chính sự tình chế định kế hoạch. Nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Giết ngược lại là xong việc. Còn không có kéo đến giá trị cừu hận. Giết tương đương nhiệm vụ thất bại a. Cảnh như họa khóe miệng khẽ mím môi. Vậy đem hắn nhóm vứt đi. Hắc hắc tùng hoa không biết nghĩ đến cái gì chủ ý xấu. Che miệng cười đặc biệt hèn mọn. Cảnh như họa không hiểu nhìn xem tùng hoa, bọn hắn làm lấy buồn nôn sự tình, không bằng chúng ta lại giúp bọn hắn một chút, càng buồn nôn hơn. Đến giờ tùng hoa cười hì hì không ngừng, toàn thân đều đang run rẩy, cái đuôi thứ nhất một lần quét lấy, chủ nhân, mang lên bọn hắn đi theo ta. Tùng hoa không có ngay tại chỗ nói rõ nó biện pháp tốt. Chỉ là để cảnh như họa dùng pháp lực mang lên hai người. Đi theo tùng hoa đi vào tuyệt sắc vương hậu viện nơi hẻo lánh bên trong. Chủ nhân, nhanh đem bọn hắn ném xuống. Nơi này thối quá a. Tùng hoa che mũi, dùng cái đuôi quạt gió. Vội vàng nói, cảnh như họa thật là có chút xấu hổ. Nhìn lên trước mặt cái này đại hố phân. Đen xì nửa ngưng kết đồ vật bên trong có không ít màu trắng giòi đang ngọ nguội. Mặt trên còn có thành đàn con ruồi tại ong ong bay lên. Toàn bộ ao có 4 bình phương lớn nhỏ. Ở giữa che kín phá đánh gậy. Hai bên đều có khe hở chừa lại. Một mực liên tiếp đến trước mặt trong nhà xí. Tản ra khó ngửi mùi thối. Không sai, đây chính là hố phân. Cổ nhân đi ị chứa đựng địa, nhanh ném, thối quá, tùng hoa thúc giục nói, cảnh như họa cũng không nhịn được cau mũi một cái, nhìn kia đại hố phân một chút, lam quang lóe lên, mang theo Tùng Hoa rời đi. Bịch một tiếng, màu đen bọt nước văng khắp nơi, ôm mặt trong hai cái ánh sáng, trượt, trượt, thân thể người như rác rưởi bị ném rơi. Cái này ao phân không sâu, cũng vừa tốt khoảng 1m50, bởi vì lâu dài đọng lại, phía dưới giống như lòng sông đọng lại thật dày một thành phân phân, đã thành ngưng kết trạng. Phía trên chính là nửa ngưng kết trạng đồ vật, hỗn hợp có người phân cùng động vật phân, trường kỳ lên men, đã thành màu đen, hai người một chút đến liền như tiến vũng bùn, bị phân và nước tiểu phủ lên. Hoa Lưu Ly bị kích thích tỉnh lại, nhưng dược hiệu tác dụng vẫn còn. Địa phương cũng cứ như vậy lớn, chỉ mộ ngay tại bên người nàng. Bản năng leo lên hắn là eo, thật mát nhanh, thật trơn. Hoa Lưu Ly trèo lên chỉ mộ vai, nuốt xuống trong miệng đầy miệng nước bẩn, cọ lấy chỉ mộ thân thể. Cho dù là hôn mê, nhưng bản năng động tác chỉ mộ vẫn là sẽ không quên. Hai người như vậy tại cái này đặc thù tắm uyên ương bên trong đỏ nhào lộn sóng. Hết chương.